Hoa lê rơi rụng hội tụ nơi nào? Chương 58, rượu hoa lê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái hậu ngẩn ra, biết được ý tốt của nàng. Lập tức trả lời, được, ra cửa điện. Mục Vân Khanh vẫn là ở bên đất trống cành khô cỏ khô kia ngừng lại trước. Hỏi Thái hậu bên cạnh, nơi này vì sao trống trải? Đơn điệu vô cùng. Nơi này vốn là trồng cây lê, ta để người bỏ rồi. Nếu ngươi cảm thấy không tốt, có thể để người trồng loại như ban đầu, hoặc là loại khác ngươi thích, tất cả theo ngươi. Lời Thái hậu vẫn sóng lớn không thịnh hành như vậy. Ra chính điện, thu hồi tất cả mềm yếu ở ngoài. Mục Vân Khanh không để ý lắm, quay đầu lại nhìn Thái hậu, thoáng nhíu lông mày, nói, ta quên rồi. Tòa cung điện này ta không có bất kỳ ấn tượng nào. Chẳng bằng vị ương cung quen thuộc ở đó. Đề cập tháng ngày vị ương cung. Thái hậu mặt mày cong lên. Hai con mắt tràn lên mấy phần mừng rỡ. Cười nói. Lạc Vân cung tuy nói là tẩm cung của ngươi. Nhưng ngươi không muốn đến. Ngày ngày ở chỗ của ta đuổi đều đuổi không đi. Mục Vân Khanh chỉ cảm thấy sắc mặt mình lại đỏ mấy phần. Một chuyện ước chừng vẫn còn có chút ấn tượng. Khi đó có thể dính thì không đi. Sẽ không bận tâm cái khác. Bốn phía đứng chút cung nhân. Nàng không muốn chịu ràng buộc khác. Hết mức đuổi đi các nàng. Lôi kéo Thái hậu đi ra Lạc Vân cung. Xuống bậc thang. Hai người lên đường lớn. Bước tiến rất chậm. Ánh mặt trời rơi vào phía sau các nàng. Mênh mang xanh biếc. Lộ ra từng điểm màu vàng lăn tăng. Cũng đem bóng dáng họ kéo lại khá dài. Trên đường, gặp một ít cung nhân cất bước lui tới. Nhìn thấy Thái hậu lần lượt từng người hành lễ. Hai người dọc theo đường cung luôn đi về phía trước. Cùng với nói đi dạo. Chi bằng nói là đi dạo lung tung không có mục đích. Tất cả con đường trong cung, Thái hậu đều rất quen thuộc. Nhắm hai mắt cô đều có thể tìm tới con đường quay về. Dọc theo đường đi cô cũng không nói. Mặc cho Mục Vân Khanh nắm tay cô. Mãi đến tận ở một đường ngoài thành cung màu đỏ sẫm ngừng lại. Ngẩng đầu nhìn về phía trước mà đi. Một gốc cây lê tùm bạc trắng cành cây cao hơn đầu tường. Đứng ở trên đường cung sâu sắc uốn lượn cũng có thể nhìn thấy. Thái hậu nhìn lướt qua bốn phía. Yên lặng thở dài một hơi. Nói rằng. Đây là vị ương cung. Trầm mặc chốc lát, thấy Mục Vân Khanh vẫn cứ không nói. Ánh mắt dính vào trên nhánh cây. Thăm dò hỏi, ngươi muốn vào xem thử không? Nghe vậy, ánh mắt Mục Vân Khanh sáng một cái. Nghiêng người, trả lời, có thể không? Dù sao nơi này đã không phải là vị ương cung của trước đó rồi. Cũng không thuộc về các nàng. Thái hậu nắm thật chặt tay nàng. Nụ cười nhàn nhạt, cười giỡn nói, có gì không thể, liếc mắt nhìn mà thôi. Cũng không phải thường ở bên trong vị ương cung. Vàng xanh lẫn lộn, gấm vóc cùng sáng, hành lang không họa tiết quanh co. Hành lang như dải lụa quanh co, mái thềm sắp xếp như hàm răng tựa mỏ chim mổ lên trời cao. Hoa lệ rất nhiều so với trong ấn tượng, đi mấy bước thì gặp phải cung nhân của vị ương cung. Thái hậu hỏi vài câu tình trạng gần đây của hoàng hậu. Nghe được mạnh khỏe, liền phái người lui ra. Lại bởi vì hoàng hậu đang nghỉ ngơi liền luôn mãi dặn dò người không cho đi vào quấy rối. Tắm mình ánh mặt trời. Dưới tàng cây hoa lê lộ ra từng điểm loang lổ của nhánh cây. Bóng cây ngang dọc đan xen. Đám cây lá tốt, chắc tồn tại rất nhiều năm rồi. Từ khi Mục Vân Khanh có ký ức đến nay, gốc cây này cũng đã ở chỗ này. Thái hậu tiến lên vỗ vỗ bờ vai của Mục Vân Khanh. Khóe miệng ẩn chứa nụ cười càng thêm thâm hậu. Trong giọng nói dương lên nhẹ nhàng rất nhiều. Có nhớ tới dưới cây này, người từng chôn vật gì không? Hai con mắt lướt qua mê ly ngắn ngủi. Nhìn đường viền nhu hòa dưới ánh mặt trời của Thái hậu. Mục Vân Khanh lắc đầu một cái. Nàng thực sự không nhớ được rồi. Vậy bản thân ngươi thử xem. Nhìn ngươi đã từng chôn cái gì? Thái hậu đứng ở nơi đó, lẳng lặng nhìn Mục Vân Khanh, nhớ tới chuyện cũ lúc nhỏ của nàng. Cả người đều là thoải mái, giơ tay xoa vành tai hơi đỏ của nàng, thấy nàng vẫn là dáng dấp ngu si. Tâm trạng bất đắc dĩ, cười nói, ta chưa từng lừa ngươi. Năm đó ngươi tuổi còn nhỏ, chôn không sâu, vừa đào liền có thể thấy được. Mục Vân Khanh nửa tin nửa ngờ tiến lên vài bước đi đến dưới rễ cây. Dùng chân đá đá bụi đất màu nâu, ào ào tiếng gió. Nàng lại nhìn lại Thái hậu liếc mắt nhìn, thấy cô cười nhạt đứng ở đó, mới hạ quyết tâm vén vén ống tay áo. Cung nhân của vị ương cung biết được nàng ý gì, vội cầm cái xẻng bình thường lấp đất làm vườn muốn tiến lên hỗ trợ. Thái hậu lại ngăn cản, các ngươi lui ra, để tự nàng làm. Có lẽ là trong đầu còn có chút ấn tượng, quyết định địa phương rồi. Đào mấy tấc thì thấy được bóng dáng đồ vật chôn trong lòng đất. Trong lòng nàng vui mừng. Không chốc lát thì đào ra dáng dấp chỉnh tề. Một vò rượu nâu đậm, ước chừng dài 5 tấc. Nơi dán rất là tinh tế, bởi vì thời gian chôn quá dài, quanh thân đều là bùn đất. Mục Vân Khanh đem cầm trong tay, xoay người lại hỏi Thái hậu, nương, là cái này sao? Nhưng mà đáp lại nàng là một tiếng kinh ngạc thốt lên lanh lảnh. Thẩm đại phu, tầm mắt Mục Vân Khanh rời khỏi vò rượu trong tay, rơi vào trên người cô gái châu ngọc hoa phục bên cạnh Thái hậu. Giơ tay nhấc chân, ung dung hoa quý, đôi mắt đẹp lưu truyền, tầm mắt di chuyển xuống khi nhìn thấy bụng dưới lộ ra của nàng. Mới phát giác biết, người trước mắt là đương kim hoàng hậu Tô Cẩm Vân. Thái hậu ngoắc ngoắc tay về phía nàng. Cung nhân một bên tiếp nhận vò rượu trong tay của nàng, cầm khăn mặt trắng cho nàng lau hai tay tràn đầy bùn nhơ. Như vậy sạch sẽ nàng mới bước đến bên cạnh Thái hậu, hướng về Tô Cẩm Vân hành lễ. Bên trong mắt sáng phản chiếu sắc trời long lanh, sang sảng cười nói, hoàng hậu nương nương, người kêu sai rồi, tên thật ta Mục Vân Khanh. Hai con mắt Tô Cẩm Vân trừng trừng nhìn chằm chằm Mục Vân Khanh. Lâu không Thái hậu mở miệng không bỏ qua kinh ngạc, lập tức đem Mục Vân Khanh kéo gần lại vài bước. Nàng bên trong khoang dung ngạc nhiên nghi ngờ đi ra, cảm giác mình quá thất thái, liền cười xin lỗi, thì ra ngươi là trưởng công chúa, bổn cung thất thố rồi. Lại nhìn thấy vò rượu trong tay cung nhân, trêu ghẹo nói, bổn cung cũng không biết dưới cây này còn chôn rượu, nếu không bổn cung nhất định đào nó ra sớm chút, cùng hoàng thượng nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Thái hậu nghe xong, vẻ mặt chưa đổi, lạnh nhạt nói, ai ra cùng trưởng công chúa thì không làm phiền hoàng hậu nghỉ ngơi. Đợi đến sau khi bóng người biến mất, Tô Cẩm Vân mới thu hồi tầm mắt, quay đầu nhìn bùn đất rải rác dưới tàng cây, nhìn chằm chằm không tha. Vang lên bên tai một tiếng nương vừa rồi của Mục Vân Khanh, xưng hô của dân gian, nàng cũng là nhiều năm chưa từng nghe qua nữa. Tay mảnh khảnh khoát lên trên cổ tay của cung nhân, dường như tự nói dường như đang hỏi. Ta vào cung đến nay, Thái hậu hai lần tiến vào vị ương cung của ta càng là vì cùng một người. Ta vốn cho rằng Thái hậu thay đổi tính tình, giờ khắc này mới biết nàng không phải vô tình, mà là chuyện không ở trên thân thể nàng. Ra khỏi vị ương cung, trong tay Mục Vân Khanh mang theo vò rượu, nhiều lần quan sát, trong đầu lại lục soát không tới một tia trí nhớ liên quan với nó. Chỉ đành nói rằng, ta còn là không nhớ ra được, ta chỉ nhớ tới ngài đã dạy ta cất rượu, nói là người cất rượu, thành tâm, kiên trì, tỉ mỉ, ba cái thiếu một thứ cũng không được, làm người cũng là như thế. Hai người đi vẫn là con đường khi đến, đường cung thật dài nhìn không tới phần cuối. Vừa vào cửa cung sâu như biển, từ đây tự do là xa lạ, trong ngước mắt đều là phía chân trời vuông vức, mỗi ngày nhìn thấy đều là người đồng dạng, làm đều là chuyện giống vậy. Tà dương nhàn nhạt, chạng vạng đuổi đến, Thái hậu cùng nàng sóng vai đi chung với nhau, tiếp nhận vò rượu trong tay của nàng, nói, ngươi chỉ nhớ rõ cái này, vậy ngươi có thể nhớ tới rượu loại nào ta dạy cho ngươi cất? Cất hoa lê, Mục Vân Khanh bật thốt lên, mặt mày muốn cong thành trăng lưỡi liềm, bước tiến tựa như đạp ở trong vui vẻ. Đang nói chuyện, hai người lại đi trở về Lạc Vân Cung. Thái hậu đem rượu vò giao cho Tô Đồng, lệnh nàng thu lấy. Tô Đồng kinh ngạc vật thể trước mắt, trong lòng cảm thấy kỳ quái, cũng không che giấu, liền mở miệng dò hỏi. Thái hậu, ngài chưa bao giờ uống rượu, hôm nay làm sao mang về vò rượu này? Ở trong ký ức nàng, rượu loại đồ vật này chưa bao giờ xuất hiện trong Ninh An Cung. Khỏi nói hành động dị thường, Thái hậu sẽ đích thân nhấc theo vò rượu như vậy. Thái hậu trùng hợp vượt qua ngưỡng cửa, trả lời, ừm, từ trong Vị Ương Cung đào lên, vừa chỉ Mục Vân Khanh, cười nói, nàng chôn, hôm nay đi ngang qua nơi đó nhớ tới liền lấy ra. Giữ đi, sau này sẽ dùng tới. Buổi chiều, một vầng minh nguyệt, treo lơ lửng trên không. Trong Hưng Khánh Điện ánh sáng đan xen, quân thần đều vui vẻ, tiếng nhạc cụ diễn tấu, rì rào bay lã chã, dẫn dắt tâm hồn của mọi người. Đây là tiệc đón gió làm cho thống soái Tây Bắc Úy Trì Kính. Úy Trì Kính, có người nói mười mấy tuổi thì tham gia quân đội xuất chinh. Từ binh lính cấp thấp vô danh đến thống soái Tây Bắc hôm nay, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi xây dựng kỳ công. 20 năm, kích thước trải qua mấy trăm chiến dịch, bày mưu nghĩ kế, mang theo binh thường thường đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Thế như trẻ tre, dưới Mục Thụy Quân, thuộc về người thứ hai đại hạ, một trận chiến vực đoạn hồn, Mục Thụy Quân binh bại bị bắt, bệ hạ đem trách nhiệm hộ vệ đô thành giao cho tay hắn, đề bạt thần mới cho triều đình. Từ đây tướng lĩnh biên thủy thành cận thần thiên tử, trong lúc nhất thời phong quang vô hạn, càng sâu chính là, bệ hạ vì động viên kỳ tâm, triệu con gái một vào cung phong phi, coi là thật đáp lại câu tục ngữ kia. Một người đắc đạo, gà chó lên trời, Úy Trì Kính cùng Tề Diệu Văn suy đoán, hai người đều là xuất thân bần hàn, không víu đại thụ. Cũng không phải hậu nhân củi hỏa truyền thừa của đại tộc thế gia. Làm việc cẩn trọng, hoàng đế chính là cần loại triều thần sau lưng chưa từng kết đảng này. Loại này người sẽ toàn tâm toàn ý dựa vào hắn. Khó sinh lòng thứ hai. Thái hậu nhiều năm chưa từng tham dự qua tiệc rượu trong cung. Bởi vì tình cứu giá, cũng là cho mặt mũi. Tự mình đi đến Hưng Khánh Điện, nhưng mà đợi giây lát. Thì kêu thân thể có bệnh đứng dậy hồi cung. Mục Vân Khanh sợ là theo tính tình của Thái hậu, không muốn đi những địa phương ầm ĩ này. Còn nữa nàng nói rằng thân phận còn chưa khôi phục, lúc này đi tới khó tránh khỏi có chút kỳ quái. Khi Thái hậu hỏi đến, nàng xua tay công bố không đi. Thái hậu cũng không miễn cưỡng liền lưu lại nàng ở Lạc Vân Cung. Lúc vô vị, nhớ tới mấy ngày chưa từng gặp Nguyễn Nguyệt, suy đoán Thái hậu trong khoảng thời gian ngắn sẽ không trở về. Chi bằng đi tìm Nguyễn Nguyệt tiêu hao chút thời gian. Nhưng ra Lạc Vân Cung, đi vòng mấy cua quẹo nàng thì không nhớ tới đường nên đi như thế nào. Đường cũ trở về cũng không được rồi. Hiện nay mới hối hận đi ra ngoài vì sao không mang theo một cung nhân. Không vì cái khác, dẫn đường cũng được. Ánh trăng mênh mông rải ra đầy đất, mùi thơm ngát hoa cỏ khác nhau trải qua gió thổi lên. Lui đi bất an sao động vừa mới bởi vì lạc đường mà mang đến. Nghĩ đến Thái hậu hồi cung về không gặp nàng, thì sẽ phái người tới tìm nàng. Trong lúc nhất thời cũng không lo lắng nữa. Thở phào một cái, cả người thư giãn xuống, tìm khối bãi cỏ tùy ý nằm xuống. Ngước nhìn bầu trời đêm đầy sao như kim cương, ngôi sao óng ánh, tiếng ve sầu trong suốt, hết thảy không thể tả qua lại bởi vì Mục Thụy Quân từ trần mà tan thành mây khói. Khi chờ lâu không đến, Mục Vân Khanh có chút buồn ngủ, Nhưng một ít tiếng người tranh chấp lại đưa nàng từ trong giấc mộng kéo trở lại. Trong bóng tối thính lực nàng càng rõ ràng. Thậm chí nàng có thể nghe được tiếng thở hổn hển lúc hai người đối lập. Tiếng nói có chút quen thuộc, nhưng mà cũng có xa lạ nàng không hiểu. Nói rằng, tướng quân nên ở Hưng Khánh Điện. Vì sao đến hậu cung? Đây không hợp lý. Đáp lại chính là thanh âm nam tử. Hậu cung vì sao có nam nhân? Lẽ nào giống như nàng cũng là lạc đường như thế? Mục Vân Khanh phút chốc lật ngồi dậy. Hô hấp hơi ngưng lại. Ngưng thần tinh tế nghe. Tiếng gió mang theo tiếng nói đông cứng của người kia. Không hợp với lý. Vậy cũng mạnh hơn so với người ích kỷ tham đồ phú quý. Đây là đâu, đây là chỗ nào? Mục Vân Khanh nghe xong hai câu liền nghe không nổi nữa. Còn nghe trộm nữa cũng không phải người quang minh gây nên. Nàng xem thường hành động này. Nhưng nếu như hiện tại nàng đứng lên nhất định cũng sẽ để cho bọn họ phát hiện. Khi nàng gương mặt rối rắm, nữ tử lại nói, tướng quân lúc này đã là địa vị cực cao. Vợ con hòa thuận, cần gì phải tính toán cùng một nữ quan thâm cung ta đây? Mục Vân Khanh ngồi ở chỗ đó nhíu mày. Vạn phần phiền muộn, chuyện trong cung kỳ quái lạ lùng vẫn đúng là không ít. Đáng tiếc chính là nàng mới vừa hồi cung đã bị nàng gặp phải. Dưới tình thế bất đắc dĩ nàng cuộn gối ngồi nơi đó. Lấy tay chống quai hàm, cầu khẩn trời cao hai người mau mau rời đi. Nhưng ngay khi không hề có một tiếng động trước mắt đột nhiên hàn quang lóe lên. Lưỡi đao ác liệt đã đặt ở cần cổ nàng. Tốc độ thân pháp nhanh như sấm nổ. Nàng càng chưa chút nào phát hiện người này đã đứng ở sau lưng nàng rồi. Cách chương.